Chương 29, quyết đấu huyễn dương. Ba ba, A Áo Mi Nẹ vận lấy bóng rổ tại hắn dưới hông không ngừng xuyên qua, trực tiếp vận lấy bóng rổ giết tới bên cạnh khu vực đường biên. Ba điểm ném rổ khu vực tổ cựu gạ hỏa quang phu mở ra cánh tay, giống như một nói tuyến phòng ngự ba ho về tô tờ A Áo Mi Nẹ, mặt mũi tràn đầy tự tin. A Áo Mi Nẹ nhìn lên trước mặt cái này người cao to, đôi mắt hiện lên một tia hàn quang cùng ẩn ẩn khinh thường. Ba ba, A Áo Mi Nẹ một cái dừng lại, sau đó nửa thân thể trường cung, vụ, hóa thành một đạo chạy như điên tư thái, bạch, sau đó tại tổ cựu gạ hỏa quang phu phía bên phải chạy như điên xuyên toa ra, tổ cựu gạ hỏa quang phu chỉ có thể trợn mắt hốc mồm ngốc tại nguyên chỗ. Nhảy, A Áo Mi Nẹ trực tiếp đạp đi lên, cánh tay vốn lượn, một tay tại không trung vòng cái cầu, sau đó nắm chặt bóng rổ trực tiếp đối vòng rổ nện vào đi. Ba nhờ ba. Bóng rổ bị A Áo Mi Nẹ một tay bạo lực khấu trừ tiến vào bóng rổ khung bên trong, sau đó bóng rổ rơi đến dưới mặt đất. 21 cái 2 phần khấu trừ lam đắc phần, A Áo Mi Nẹ cờ âm mở tới phi thường tốt thủ phát A Áo Mi Nẹ, át chủ bài, tất sát, tất sát. Trên trận người xem gieo hò đứng lên, bọn họ tâm đã bị A Áo Mi Nẹ nhóm lửa đứng lên, cùng kêu lên cố lên gieo hò làm không tệ, A Áo Mi Nẹ. A Cả Xì tán dương một tiếng. Đôi mắt hồng quang không ngừng chuyển động. Ân, thủ chia A, ta thật hâm mộ A Áo Mi Nẹ ra hòa này. Cài sệ không biết khi nào trở lại dự bị ngồi lấy, sắc mặt hướng tới đứng lên. Đáng giận, hắn tốc độ quá nhanh, thế hệ kỳ tích gát chủ bài, nhất định giống như cuồng bạo tư thái tới không nhìn ta. Tổ cựu gà họa quang phu sắc mặt khó xử. Cái này cũng là A Áo Mi Nẹ đại kỳ, thế hệ kỳ tích gát chủ bài tuyển thủ. Tốc độ giống như báo tử một dạng nhanh. A Tuấn Giã sắc mặt khẽ biến thành hơi rung kinh sợ, gia hỏa này quá nhanh, vừa rồi qua tổ cựu gà hỏa quang phu thời điểm. Tốt, vô luận đối phương là thế hệ kỳ tích cũng tốt, vương giả cũng tốt, chúng ta muốn làm là đánh tan bọn họ, sau đó tiến vào trận chung kết, cầm được quán quân, cái này chính là chúng ta mục tiêu, vì thế trước đó, không cần nghi vấn chúng ta tự thân thực lực, rõ ràng A Phong Linh đội trưởng nhìn ra mọi người sắc mặt lo lắng. Sau đó khuyên bảo No Y Vâng Huyễn Dương đội ngũ người hơi sững sờ, sau đó nhiệt tình tăng vọt đáp lại nói. Làm cường hào đội ngũ tự tin. Ba ba, khoe khoang Dương đội trưởng Phong Linh vô bóng rổ, nhìn lên trước mặt xỉn tạ dịu mì đỏ gì mà, vụ, trực tiếp không chút do dự một cái chuyền bóng, chuyền đến độ biên tệ xua trong tay. Ba tiểu hải tử, không có gặp qua ngươi A độ biên tệ xua chuyên môn đứng lên nhìn lên trước mặt cái này tiểu hải tử, sắc mặt khinh thường nói. Nhưng đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, trước đó sân bóng xem không gặp ra hỏa này A Cụ Rổ cổ cái này trận đấu không có ý định ra quá nhiều danh tiếng, mở ra hư. Vô giảm xuống tự thân tồn tại cảm giác, dù sao trận đấu, đóng vai chư ăn láo hổ tuy nhiên ngươi cũng là vô dụng, ngươi tại tệ củ là cái góp đủ số đi. Độ biên tệ xưa phát hiện cái này tiểu hải tử căn bản không có khí tức, vào trước là chủ hắn cho rằng Cụ Rổ cổ là cái góp đủ số tồn tại. Tại tệ củ bên trong. Nhưng vào lúc này, vù một tiếng vang lên, độ biên tệ sụa trong tay bóng rổ biến mất không thấy gì nữa, độ biên tệ sụa chỉ cảm giác trong tay không còn, nhìn xuống phía trước cùng tay, sắc mặt khó có thể tin, Cụ Rổ cổ tệ sụa cái này cá nhân không thấy, làm sao có khả năng. Biến mất cắt bóng, Cụ Rổ cổ biến mất một trong những tuyệt chiêu, cũng có thể gọi biến mất quy tích. Các loại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Cụ Rổ cổ Tetsuo đã ở phía sau vận lấy bóng rổ, nắm lấy bóng rổ Cụ Rổ cổ tồn tại cảm giác lại giảm xuống, người khác cũng có thể nhìn thấy. Vù, tổ cựu gà hỏa quang phu tại giữa sân ngăn cản Cụ Rổ cổ một cái dừng lại, ba, dưới chân không ngừng ma xoa, rêu cợt, bóng rổ tại hắn dưới hông cùng phía sau lưng như là như tinh linh nhảy lên, Cụ Rổ cổ đôi mắt cong lên, đối với sân bóng tình huống lần nữa hiểu biết. Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.